xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 161, anh trai, máu của anh thật ngọt 20. Góc truyện audio.com, tư thế đã bày xong. Mộ Ngôn nghe câu nói như thế, nội tâm không hề gợn sóng. Hắn chậm rãi, đem từng nút áo sơ mi đóng lại. Động tác thong thả, vô cùng đẹp, đem quần áo chính mình sửa sang lại thật tốt. Hắn chậm rãi đứng lên, này vừa đứng, hẻm nhỏ nháy mắt trở nên chật hẹp. Vũ Tư hơi hơi quay đầu, lại nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Mộ Ngôn. Hắn hạ mi, tầm mắt lại lần nữa chuyển tới trên mặt Mộ Ngôn. Dung nhan tuấn mỹ bày ra một bộ biểu tình vân đạm phong khinh. Hoàn toàn nhìn không ra một chút cảm xúc khác thường nào. Đem cảm xúc chính mình che giấu hoàn mỹ đến cực điểm. Vũ Tư nghiêng đầu, nhìn vành tai sung huyết của Mộ Ngôn. Khóe môi bỗng nhiên lướt qua một tia cười đạm. Thấy rồi nha, nhưng mà, không có bị hút máu Mộ Ngôn lại cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là một tay để ở trên vách tường bên cạnh Vưu Tư. Hơi hơi cúi đầu, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai Vưu Tư. Như vậy, vương thân ái, nói cho tôi biết ngài đã xảy ra chuyện gì. Ân, đợi Vưu Tư nháo đủ rồi. Mộ Ngôn tự nhiên không có quên chính sự. Một chữ cuối cùng ngữ điệu nhẹ nhàng cao lên. Đôi mắt híp lại, cằm khẽ nhếch, một đôi mắt bình đạm ôn hòa nhìn Vưu Tư. Vừa mới bắt được bím tóc Mộ Ngôn, Vưu Tư tươi cười cứng đờ. Cuối cùng, Vưu Tư vẫn là ngoan ngoãn nói hết ra. Phút cuối cùng, cười như không cười hỏi một câu. Anh trai quản gia, muốn giúp tôi xả giận sao? Nhưng ai biết, nam nhân nho nhã kia nghe vậy. Hơi dừng một chút nói. Xin lỗi, Vương, tôi chỉ là hỏi một chút. Vưu Tư không yếu, trái lại, hắn so với Mộ Ngôn còn cường hơn, chẳng qua ở phương diện giấu dốt thì Mộ Ngôn nghiêu bức hơn hắn nhiều. Nếu muốn cầm tù một cái huyết vương, không dễ dàng, ít nhất hiện tại Mộ Ngôn căn bản làm không được, nguyên nhân là bởi vì, cô hiện tại có thể làm hết thảy, đều là do Vưu Tư ngầm đồng ý mà thôi, những cái nhược điểm của mấy thân vương quý tộc đó. Có một nửa là Vưu Tư cố ý cấp Mộ Ngôn. Mộ Ngôn nhận được thiệp mời mà huyết săn bên kia đưa tới. Nghe nói là muốn mở một cuộc họp huyết săn. Mời Mộ Ngôn qua, lúc này Mộ Ngôn lái xe đem Vưu Tư đưa đến trước cổng trường. Thiếu niên xuống xe, ánh sáng mặt trời chiếu lên sườn mặt tinh xảo. Làn da trắng nõn trông càng tái nhợt. Vưu Tư có thể đứng ở dưới ánh mặt trời. Chỉ là có chút không thoải mái. Mang theo mũ lưỡi chai màu trắng chắn nắng, Mộ Ngôn xuống xe, đưa đồ cho hắn, thanh âm ôn hòa, thiếu gia, hôm nay buổi tối thỉnh chờ một lát. Vưu Tư ánh mắt lóe lóe, tiếp nhận cà chua trong tay Mộ Ngôn, nhàn nhạt gật đầu, nhìn Mộ Ngôn lái xe rời đi phạm vi tầm mắt, biểu tình ngoan ngoãn trên mặt Vưu Tư nháy mắt biến mất không thấy. Đeo ba lô trên vai, xoay người lại không có tiến vào trong trường. Mà là hướng về phía đối diện đi. Ban ngày là thời kỳ huyết tộc không hoạt động. Chỉ có quỷ hút máu cường đại mới không sợ ánh sáng mặt trời. Vưu Tư hướng địa phương âm u mà đi. Chẳng bao lâu, đã có hai con rơi bay đến bên người hắn hóa thành bộ dáng con người. Quỳ gối một gối xuống trước mặt hắn. Vương, đã chuẩn bị tốt, thiếu niên mi mắt khẽ nâng. Thời điểm mở mắt ra, con người dần dần chuyển hồng. Huyết trị yêu diễm, môi mỏng hơi mở, không nhẹ không nặng phun ra một chữ. Đi, tin tức của huyết săn cũng không phải là không chuẩn. Sự thật thì chính là như vậy. Chẳng qua, Vưu Tư vội nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nội chiến. Mà là, huyết tộc lại muốn thức tỉnh một thế hệ mới. Hiện tại cái thời kỳ này, một thế hệ huyết tộc cơ bản không tồn tại. Vưu Tư huyết mạch là huyết mạch hoàng tộc 1000 năm trước lưu lại. 10 năm trước mới bị đánh thức, mà một thế hệ huyết tộc này, mới chân chân thật thật là huyết vương ngủ say một thế hệ mà huyết tộc muốn thức tỉnh. Ở phương diện thực lực kia liền đè nặng Vưu Tư. Lúc này, hoàng tộc, trên đài cao, thiếu niên hai chân thon dài giao điệp, một thân trường bào hoa văn phục cổ màu đen, tóc bạc rũ ở bên tai, theo cử động của hắn mà đãi ở trên vai. Cách trương,